Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không biết hắn đã nói gì mà mọi người kỳ quá. Tiệc cưới của chúng tôi đến đây là kết thúc. Hắn nói rồi cầm tay nó kéo đi ra xe. Chiếc váy của nó nặng nên hắn quay lại mà bế nó lên. Lúc này nó rất ngại mà mọi người xung quanh thì hò reo vui mừng. Các con đi chơi vui nhá. Bác gái mặt tươi cười nói theo. Hắn bế nó vào xe rồi nói. Hơi thở hắn có vẻ gấp hơn. Vì cả nó cộng với váy thì quá nặng. Chúng ta sẽ đi biển Ra Long Bay. Hắn cười nhìn nó. Chắc nó sẽ đẹp lắm. Nó vui mừng vì đây là lần đầu nó đi biển. Nhưng bộ quần áo này, nó nhìn vào nó và hắn. Bây giờ hai người đang mặc quần áo cưới. Thay trên xe đi. Hắn đề nghị. Với đề nghị này của hắn khiến nó giật mình. Không được. Nó nói với gương mặt xấu hổ. Hắn thấy nó như vậy không nhịn được cười. Cô xuống ghế sau trước thay đi. Tôi không thèm nhìn đâu. Hắn chỉ xuống ghế sau. Nhưng nó ngại. Hắn không nói gì mà nhăn mặt khiến nó sợ. Nên nó cũng chẳng dám nói gì hơn mà trèo xuống. Cấm nhìn đấy. Nó nói to sợ hắn không nghe thấy. Mặt nó vẫn đỏ như quả cà chua vậy. Mà cô là vợ tôi rồi mà nhỉ. Tôi muốn làm gì chả được. Hắn đùa nó khiến nó sợ hãi. Cảnh cáo anh nhá. Nó nói to hơn khiến hắn chói tai nên không đùa nó nữa. Thôi tôi đùa thôi. Hắn nói. Trên đường đi thì bỗng hắn nhận được một cuộc điện thoại. Nó đang ngắm cảnh thì nghe thấy nên nó quay vào xem ai gọi hắn. Thì thấy hắn đặt là EI. Nó ngốc nên không hiểu. Anh không nghe máy hả? Nó nhìn lên hắn. Tôi đang lái xe. Cô cầm lên cho tôi. Hắn nhìn đường nói. Nó nghe theo hắn cầm máy rồi bấm nút nghe, rồi đưa vào tai hắn. Anh tới chưa? Như Như nói từ đầu dây bên kia. Bọn anh chuẩn bị tới rồi. Hắn trả lời cô ấy. Sao lại bọn anh? Anh đi với ai nữa? Như Như bất ngờ. Anh đi với Vi, vợ giả đấy. Hắn tự nhiên trả lời mà không biết nó nghe thấy nó buồn thế nào. Nó nghĩ mà xịu mặt đi. À, thôi. Anh yêu đi cẩn thận nhé. Như Như cười điệu nói. Ba em yêu. Hắn nói rồi tắt máy. Câu em yêu của hắn đã lọt thẳng vào tai nó. Nó có cảm giác nhói đau ở ngực. Chúng ta tí nữa sẽ gặp một người. Cô ấy đi cùng. Hắn nói cho nó biết. Ừ, tôi biết rồi. Nó nói không vui. Cô không vui hả? Hắn thấy giọng nó có vẻ buồn. Sao lại không vui chứ? Được đi chơi là vui rồi. Nó cố cười nhạt nói, mà trong nó bây giờ đang man mát buồn. Hắn nghe xong nghĩ là nó vui nên cũng chẳng nói gì thêm nữa, mà chú ý lái xe. Sau 3 tiếng lái xe, cuối cùng cũng tới khách sạn. Hắn đỗ xe tại nơi cất xe rồi đi xe xuống. Nó thấy vậy cũng đi theo. Đây là một tòa nhà to cao với 17 tầng, với toàn bộ là kính to bản. Xung quanh khách sạn là cây dừa cao ngất ngưởng, gió lồng lộng mát mẻ bay bay tóc nó và hắn. Dưới thân được lát gạch đỏ lẫn trắng và trước mặt nó là biển, một bãi biển rộng thật đẹp. Ôi, đẹp quá đi. Nó giơ hai tay lên mà hít thở. Thấy vậy hắn mỉm cười. Mà mình đứng đây làm gì vậy? Nó bất ngờ hỏi hắn. Đợi người rồi vào thuê phòng. Hắn không nhìn nó mà nhìn biển. Đứng đợi một lúc thì một chiếc xe hơi đen đỗ xe ngay chỗ nó và hắn đứng. Một cô gái bước ra khỏi xe nhìn hắn mỉm cười. Anh đợi em lâu chưa ạ? Như Như nhìn hắn hỏi. Cô ấy không thèm nhìn nó dù một cái. Trên người cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần jean đơn giản, nhưng cực mốt. Tóc cô màu vàng nhạt tôn lên vẻ đẹp của khuôn mặt. Đôi môi đỏ, mắt to long lanh thật xinh đẹp. Nó nhìn thấy cô ấy mà nhìn lại mình xem mình như thế nào. Mời đến thôi em, mình đi vào. Hắn chẳng thèm màng đến nó nữa mà dắt tay Như Như đi vào trong. Nó cũng hơi buồn, nhưng dù sao nó cũng là vợ giả nên nó cũng chẳng quan tâm mà đi theo. 3 người tiến vào bên trong, tất cả ánh mắt nhìn theo hắn và cô ấy vì họ quá đẹp đôi, trai tài gái sắc. Còn nó thì chẳng ai thèm ngó. Cũng may là không ai ngó vì nó ngại nhiều người nhìn mình. Cô cho tôi 2 phòng VIP. Hắn đứng trước bàn lễ tân lạnh lùng nhìn 2 cô lễ tân, nói khiến 2 người lễ tân đó tái mặt. 2 phút đợi, thì cô lễ tân đưa hai thẻ quẹt cửa cho hắn. Lúc này thì hắn quay xuống nhìn. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net